Lưu. Đang nghe lầu thứ 9 lời lúc, Diệp Huyền ý niệm đầu tiên, cũng là Lưu. Thế nhưng hắn biết, hắn nếu như chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hiện tại chạy, không riêng gì Nhậm Bình Sinh sẽ ra tay, Vô Hy đều có thể sẽ ra tay với hắn. Diệp Huyền trấn định lại, hắn nhìn về phía Vô Hy yên lặng, không thể không nói, Nhậm Bình Sinh nói lên đề nghị này hết sức mê người. Thiên ma tộc mong muốn sinh tồn, mà trước đó, bọn hắn không thể không cùng thiên đạo thành cá chết lưới rách. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn không cần cá chết lưới rách, là có thể đạt được hắn mong muốn. Mà điều kiện này, liền là giết Diệp Huyền. Vô Hy nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, tiền bối tin tưởng hắn sao? Vô Hy quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh nói, Vô Hy, ngươi biết ta tính cách, nếu ta nói như vậy, ta liền sẽ làm như vậy, dĩ nhiên, cái này cần nhìn ngươi. Chỉ cần ngươi gỡ xuống đầu của hắn, ta thiên đạo thành nguyện cùng ngươi thiên ma tộc chung nhau sinh tồn. Ta nói được thì làm được. Vô Hy yên lặng. Diệp Huyền trên mặt mang theo nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Nhậm Bình Sinh đột nhiên lại nói, Vô Hy, nhìn một chút phía sau ngươi có mấy chục vạn thiên ma tộc cường giả, ta biết, ngươi khẳng định còn có thần bí ác chủ bài, thế nhưng, ta lại hỏi ngươi, lần này đánh một trận xong, phía sau ngươi mấy chục vạn thiên ma tộc cường giả có thể còn lại nhiều ít. Vô Hy quay đầu nhìn thoáng qua những thiên ma tộc đó cường giả, yên lặng. Kỳ thật, lần này hắn đã làm tốt hy sinh vô số người chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, vậy là không có lựa chọn tình huống dưới, mà bây giờ, hắn có một cái lựa chọn khác. Không chỉ Vô Hy, giữa sân vô số thiên ma tộc cường giả đều đã ý động, có chút thiên ma tộc cường giả thậm chí đã dùng thần thức khóa chặt lại Diệp Huyền, rõ ràng, là sợ Diệp Huyền chạy trốn. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi chạy không xong. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Vô Hy tiền bối, ngươi thực sự tin tưởng hắn sao? Vô Hy yên lặng, đang do dự. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, vì sao không tin? Diệp Huyền nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh lãnh đạm nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi mong muốn ta thiên đạo thành cùng thiên ma tộc liều chết, sau đó ngươi ngồi thu ngư ông lợi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Hy, ngươi nghĩ như thế nào? Vô Hy nhìn xem Nhậm Bình Sinh, Diệp Huyền mong muốn ta thiên ma tộc cùng ngươi thiên đạo thành cá chết lưới rách, mà ngươi, sao lại không phải có ý xấu? Nói xong, hắn cười nói, Diệp Huyền bản thân liền không đơn giản. Trực giác nói cho ta biết, ta hôm nay nếu là giết hắn, ta thiên ma tộc ngày sau tất có đại họa. Nhậm Bình Sinh nói khẽ, vậy là ngươi làm lựa chọn sao? Vô Hy nói, Nhậm Bình Sinh, đề nghị của ngươi là không tệ, ngươi như thật nguyện ý cùng ta thiên ma tộc chung sống hòa bình, ta chính là không giết Diệp Huyền, ngươi cũng đã biết, mà ngươi nếu là không nguyện ý, dù cho ta giết Diệp Huyền, ngươi cũng sẽ không, đúng không? Nhậm Bình Sinh yên lặng. Vô Hy đột nhiên nói, ta có cái đề nghị, chúng ta hai bên chung sống hòa bình, thậm chí có khả năng kết minh, mà ta cũng không quản các ngươi cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình, ngươi xem coi thế nào. Nhậm Bình Sinh yên lặng. Hiện tại nên hắn làm lựa chọn. Lúc này, Vô Hy lại nói, ta sẽ không giết Diệp Huyền. Hắn không ngốc, nếu như hắn giết Diệp Huyền, có thể sẽ làm thiên ma tộc đưa tới đại họa. Bởi vì hắn cũng điều tra qua Diệp Huyền, cái tên này là phi thường không đơn giản, không chỉ cùng tiểu đạo có quan hệ, cùng vị kia bất bại A-la cũng có quan hệ, này một giết, nhân quả vô số A. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, ngươi xác định mặc kệ. Vô Hy quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, lý giải. Nói xong, người hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Mà đúng lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, thiên địa biến sắc. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, một đạo vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện tại hắn quanh thân. Thiên địa tráo. Giờ khắc này, Diệp Huyền là thật ngửi được mùi vị của tử vong, hắn biết, thực lực của hắn bây giờ, còn vô phương đối kháng chúa tể cảnh cường giả, bởi vậy, hắn quả quyết vận dụng tiểu đạo cho hắn thiên địa tráo. Thiên địa tráo mới vừa xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên oanh ở trên người hắn. Âm âm. Trong chớp mắt, trên người hắn vào cái ngày đó che đậy trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, bản thân hắn trực tiếp vận dụng không gian đạo tắc thêm ác ma chi dực tan biến tại phần cuối. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nhậm Bình Sinh lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà gánh vác một quyền này của hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Nhậm Bình Sinh đang muốn đi truy, đúng lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, Nhậm Huynh, ngươi như đuổi theo, liền không lo lắng ngươi thiên đạo thành sao. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Vô Hy, ta lo lắng hơn hắn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô Hy yên lặng. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định không tiếp tục ra tay. Cùng thiên đạo thành chung sống hòa bình, đây đã là kết cục tốt nhất. Bởi vì thiên ma tộc có khả năng không cần người chết. Mặc dù tương trợ Diệp Huyền, có thể kết một thiện duyên, nhưng cái này đại giới khả năng có chút lớn. Lúc này, Lâm Ma xuất hiện tại Vô Hy bên cạnh, Lâm Ma quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, hắn có thể theo cái kia đạo chủ trong tay chạy trốn sao? Vô Hy nói khẽ, khó. Lâm Ma yên lặng. Đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang thanh âm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vô Hy hai mắt lập tức hơi nheo lại, cái kia nổ vang tiếng là theo thiên ma tộc truyền đến. Diệp Huyền chạy trốn tới thiên ma tộc đi. Cái tên này sẽ không làm loạn a. Vô Hy trong lòng có chút lo lắng. Nơi xa chân trời, Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lần này, hắn là liều mạng trốn. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản đánh không lại này đạo chủ, lúc này liều mạng, không phải cương, là ngu xuẩn. Phải biết, giữa sân có thế không đơn thuần là này đạo chủ, còn có vô số thiên đạo tinh vực cường giả. Đừng nói hắn, coi như là A-la đều khó có khả năng một người đơn đấu toàn bộ thiên đạo thành. Diệp Huyền lần này trực tiếp vận dụng không gian đạo tắc cùng ác ma chi dực, không chỉ như thế, hắn liền cầm hắc kiếm đều vận dụng. Mà mục đích của hắn, liền là thiên ma tộc cấm địa. Trước đó Vô Hy khiến cho hắn không đi chỗ đó cấm địa, cái kia cấm địa khẳng định là một cái thần bí địa phương, dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bởi vì hắn không có càng nhiều lựa chọn. Nếu như có thể hồi trở lại vô biên địa hạ thành, hắn khẳng định sẽ trở về, bởi vì ở chỗ đó, có A-la, có tiểu đạo, thế nhưng bây giờ trở về vô biên địa hạ thành. Căn bản không kịp. Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ phía sau hắn cuốn tới. Diệp Huyền biến sắc, hắn quay người đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, hắn không dám có bất kỳ lưu thủ. Oanh! Chém xuống một kiếm, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang chém vỡ, cùng lúc đó. Phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp hóa thành hư vô, mà Diệp Huyền người đã trải qua tan biến tại mấy vạn trượng bên ngoài. Mấy vạn trượng bên ngoài, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía trong tay Tu Di Thuẫn, giờ phút này, này Tu Di Thuẫn đã triệt để nứt ra, không chỉ Tu Di Thuẫn nứt ra, liền trên người hắn mặc món kia chút lông giáp cũng đều đã triệt để nứt ra, mà Tu Di Thuẫn phía dưới, thân thể cũng là vết trạng trải rộng. Có thể nói, nếu như không phải chút lông giáp cùng Tu Di Thuẫn, hắn vừa rồi coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Này đạo chủ thực lực, thật quá mạnh. Nơi xa, cái kia đạo chủ cau mày. Hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền lại có thể chống đỡ hắn kích thứ hai. Này hẳn là chuyện không thể nào. Quá yêu nghiệt. Nghĩ đến nơi này, Nhậm Bình Sinh trong mắt sát ý càng thịnh, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc. Nơi xa, Diệp Huyền tốc độ cũng là tăng lên tới cực hạn, chỉ chốc lát, hắn tiến vào thiên ma thành về sau, hắn thẳng đến cái kia Vô Hy nói tới cấm địa, mà sau lưng hắn, cái kia Nhậm Bình Sinh vẻn vẹn đi theo, mà lại, là càng ngày càng gần. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như cái kia cấm địa không có chỗ đặc thù, hắn sợ là muốn lành a. Đúng lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, này người không phải ngươi có thể đối kháng. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi có thể hỗ trợ sao? Lầu thứ chín nói, mượn dùng thân thể ngươi, ta không đối kháng được hắn. Diệp Huyền nói, có thể đi ra không? Lầu thứ chín nói, ta cưỡng ép ra tới, ngươi sẽ thảm hại hơn. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Lầu thứ chín nói, ngươi là tháp chủ a. Ta như mạnh đến, này tháp sẽ thụ trọng thương, mà ngươi cũng sẽ hết sức thảm. Hiểu chưa? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Diệp Huyền sau lưng, cái kia đạo chủ đột nhiên tăng thêm tốc độ. Mà tại đạo chủ sau lưng, cái kia Vô Hy vẻ mặt thì có chút khó coi, bởi vì hắn biết Diệp Huyền mục đích. Diệp Huyền mục đích đúng là Thiên Ma tộc cấm địa. Cái tên này là muốn lợi dụng Thiên Ma tộc cấm địa bảo mệnh. Nơi xa, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Diệp Huyền, ta biết ngươi muốn lợi dụng ta Thiên Ma tộc cấm địa bảo mệnh, nhưng ta cho ngươi biết, cái chỗ kia không phải ngươi có thể đi, ngươi như đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Hy thanh âm. Diệp Huyền chau mày, hắn có chút lưỡng lự, bởi vì hắn biết, Vô Hy không có dọa hắn. Thế nhưng giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn. Diệp Huyền không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào trước một cánh cửa, nhìn xem cánh cửa kia, Diệp Huyền chau mày, cái này là Vô Hy nói tới cái kia cấm địa. Đúng lúc này, Vô Hy thanh âm lần nữa từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp Huyền, ngươi chớ có sai lầm, nơi này coi như là ta Thiên Ma tộc đều không dám tiến vào, ngươi như đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Có đi vào hay là không? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tiến nhập cánh cửa kia bên trong, bởi vì hắn sau lưng, cái kia Nhậm Bình Sinh đã đuổi theo. Kỳ thật, hai người theo giới hạ đến nơi đây, hết thảy chỉ dùng không đến mấy hơi thời gian, mà này mấy hơi thời gian bên trong, Nhậm Bình Sinh đối Diệp Huyền đi ra hai lần tay, nhưng đều bị Diệp Huyền cản lại. Cánh cửa kia trước, Nhậm Bình Sinh chân mày hơi nhíu lại, hắn đang muốn đi vào, lúc này... Vô Hy đột nhiên xuất hiện tại Nhậm Bình Sinh trước mặt, Vô Hy vội vàng nói, Nhậm Bình Sinh, ngàn vạn lần đừng muốn đi vào. Hắn đi vào, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi. Nhậm Bình Sinh đột nhiên nhìn về phía Vô Hy, ta không nhìn hắn chết, lòng ta khó yên. Nói xong, hắn trực tiếp tiến nhập cánh cửa kia bên trong. Nhìn thấy một màn này, Vô Hy vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn do dự mãi. Cuối cùng vẫn không dám vào đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện tại một tòa trước tấm bia đá về sau, là một vùng núi. Diệp Huyền nhìn về phía tấm bia đá kia, trên tấm bia đá có năm chữ, Kiếm Tông, Huyền Không Sơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nơi này có Kiếm Tông. Đối với Kiếm Tông, hắn tự nhiên là quen thuộc, theo Thanh Thành đi tới, hắn có thể gặp không ít Kiếm Tông. Nơi này cũng có cái Kiếm Tông. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bốn phía một vùng núi, hắn nhìn về phía chân trời, tại cái kia cuối tầm mắt, có một tòa núi lớn huyền không dựng ngược. Tại tòa kia huyền không phía trên ngọn núi lớn, có một tòa cung điện to lớn. Kiếm Tông. Diệp Huyền đang muốn đi qua, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả tóc trắng phơ, thân thể thẳng tắp, cõng ở sau lưng một cái màu đen hộp kiếm. Thấy đến lão giả, Diệp Huyền biến sắc, lão giả này mang đến cho hắn cảm giác là thâm bất khả trắc. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền biết. Lão giả này thực lực tuyệt đối không kém cái kia Nhậm Bình Sinh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng kéo tới. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng tránh ở sau lưng lão ta. Lão giả nhìn về phía nơi xa, ánh mắt băng lãnh, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn hộp kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên. Một thanh kiếm phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia Nhậm Bình Sinh. Nhìn thấy một kiếm này, Diệp Huyền biến sắc, thật mạnh. Nơi xa, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một kiếm này, Nhậm Bình Sinh cũng là biến sắc, hắn không dám khinh thường, trong cơ thể vận chuyển tâm pháp, một chưởng vung ra, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn phun dùng mà ra. Oanh! Kiếm quang bị buộc ngừng, thế nhưng sau một khắc, cái kia đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Âm âm! Nhậm Bình Sinh trong nháy mắt bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhậm Bình Sinh sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía lão giả tóc trắng, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Lão giả tóc trắng không nói gì, lại là một kiếm trảm ra. Oanh! Nơi xa, Nhậm Bình Sinh lần nữa nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Sau khi dừng lại, Nhậm Bình Sinh nhìn về phía mình tay phải hắn theo lòng bàn tay đến nơi bả vai, có một vết kiếm hằn sâu, hắn chi sâu, rõ ràng bạch cốt. Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng, lần này, trong mắt của hắn ra ngưng trọng, còn có kiên kỵ, ngươi là người phương nào? Lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, lần nữa xuất kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, chấn động vân tiêu. Nơi xa, Nhậm Bình Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hư nhất, thiên địa đại đồng. Oanh! Giờ khắc này, thiên địa tự hồ ngưng tụ tại hắn trong lòng hai bàn tay, một cổ thiên địa oai từ trong hai tay hắn bao phủ mà ra. Âm âm! Kiếm quang chấn vỡ, thế nhưng, Nhậm Bình Sinh lại lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Nhậm Bình Sinh vừa dừng lại một cái, phía sau hắn không gian vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Nhậm Bình Sinh lần nữa nhìn về phía lão giả tóc trắng, trong mắt của hắn là thật sâu kiên kỵ, các hạ đến cùng là ai? Lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên nhân hợp nhất. Thanh âm hạ xuống, một thanh hư ảo kiếm đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, nhìn thấy một màn này, cái kia Nhậm Bình Sinh sắc mặt đại biến, lần này, hắn không có chút nào do dự, xoay người rời đi. Nhìn thấy lão giả tóc trắng tan biến, lão giả tóc trắng mày nhăn lại, hắn vẫn là không có lựa chọn đuổi theo, mà là quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối tốt. Lão giả tóc trắng dò xét Diệp Huyền một lát sau, này không chào đón người ngoài. Diệp Huyền lưỡng lự nhìn xem, ta có thể ở mấy ngày sau? Lão giả tóc trắng nhíu mày, mà đúng lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, khiến cho hắn tới. Nghe được đạo thanh âm này, lão giả tóc trắng liền vội cung kính thi lễ, đúng, tiểu thư. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, xin mời đi theo ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, còn có người. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi theo lão giả tiến lên, chỉ chốc lát, hắn đi theo lão giả đi vào kiếm tông trước đại điện, tại cung điện kia trước, Diệp Huyền gặp được một pho tượng. Nam tử áo xanh pho tượng. Lại là này nam tử áo xanh. Này nam tử áo xanh đến cùng là ai? Lão giả tóc trắng không có mang theo Diệp Huyền tiến vào đại điện, mà là mang theo hắn đi tới hậu sơn. Lão giả tóc trắng mang theo Diệp Huyền đi vào kiếm tông hậu sơn, tại cái kia hậu sơn, có một tòa phòng nhỏ bên cạnh, trưng bày một cây chổi, mà tại phòng nhỏ trước, là một mảnh vườn rau xanh, tại món ăn trong vườn có một tên ăn mặc váy xanh nữ tử đang ở cho cái kia chút thức ăn tưới nước. Lão giả tóc trắng đối nữ tử cung kính thi lễ, tiểu thư. Nơi xa, nữ tử ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy dung mạo của nàng, nữ tử dung mạo thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử thả ra trong tay ấm nước, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, thật chính là... Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái gì? Nữ tử mỉm cười, ngươi bây giờ kiếm đạo đã nhập phàm. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối là. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn biết ta là ai? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể chứ? Nữ tử trừng mắt nhìn, ta lại không nói cho ngươi. Diệp Huyền. Nữ tử tay phải đột nhiên một chiêu. Một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn thấy chuôi kiếm này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến. đây chính là đỉnh tháp nam tử áo xanh thanh kiếm kia. Nữ tử đánh giá liếc mắt trong tay kiếm, cười nói, rất lâu không thấy. Thanh kiếm kia khẽ rung lên, dường như tại đáp lại. Nữ tử cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối nhận biết này kiếm. Nữ tử cười nói, nhận ra, hơn nữa còn rất quen. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối đến cùng là ai? Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi đoán a? Diệp Huyền im lặng, chính mình làm sao đoán? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi là bị đuổi giết tới nơi này. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử cười nói, vậy ngươi có thể lẫn vào có chút thảm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là kiếm tông sao? Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nói, tiền bối khẳng định nhận biết thanh sam nam tử kia, đúng không? Nữ tử trừng mắt nhìn, nhận biết, mà lại, cũng còn rất quen. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết ta. Nữ tử cười nói, vì sao nói như vậy? Diệp Huyền lắc đầu, trực giác nói cho ta biết, tiền bối nhận biết ta. Nữ tử nhẹ gật đầu, ta xác thực nhận biết ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử cười nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có ác ý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối tại sao lại nhận biết ta? Nữ tử cười nói, nhận biết liền là nhận biết, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên nói, đến, theo ta nắm món ăn cho trót. Nói xong, nàng quay người đi vào cái kia mảnh vườn rau xanh, sau đó tiếp tục tưới nước. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó đi theo, hắn cũng bắt đầu tưới nước. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, phụ thân ta nói với ta, kiếm đạo chân lý ngay tại chuyện bình thường bên trong, những năm gần đây, ta một mực không phải đặc biệt hiểu rõ. Đến bây giờ ta cũng không hiểu, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nói, cái này là ngươi trồng rau nguyên nhân sao? Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy việc này nhàm chán, bất quá về sau ta phát hiện, trồng rau thật thú vị. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái thú vị? Nữ tử cười nói, tâm bình thường. Diệp Huyền nhíu mày, tâm bình thường. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Đối ta xuất kiếm. Diệp Huyền có chút không hiểu, lúc này, nữ tử đột nhiên tay ngọc vung lên, một đạo kiếm quang chém về phía hắn. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Diệp Huyền biến sắc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Theo một đạo kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, trong tay hắn thiên tru kiếm rung động kịch liệt lấy, mà lúc này... Nữ tử đột nhiên cầm trong tay trường kiếm trực chỉ hắn, Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, nhưng mà, một cổ kiếm thế tự như vạn tòa như núi lớn ép ở trên người hắn, khiến cho hắn khó mà thở. Diệp Huyền nghĩ ra kiếm, nhưng lại cảm giác kiếm có vạn cân nặng, khó mà vượt lên. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Lúc này, xa xa nữ tử đột nhiên cười nói, ngươi kiếm, quá hỗn tạp. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ta kiếm đã nhập phàm. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó thì sao? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử cười nói, phàm kiếm, này không có nghĩa là cái gì, phàm cảnh bên trong, cũng chia mạnh yếu cùng ưu khuyết, ngươi bây giờ phàm kiếm, liền hết sức kém. Ngươi có biết ngươi kiếm vì sao hỗn tạp? Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử cười nói, tâm. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, còn mời tiền bối chỉ giáo. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, chúng ta tu kiếm, kỳ thật có thể nói là tại tu tâm, tâm của ngươi hết sức hỗn tạp, ngươi kiếm liền hết sức hỗn tạp, đặc biệt là ngươi bây giờ, tâm tư linh lung, dĩ nhiên, đây không phải một chuyện xấu, thế nhưng, dùng tại trên thân kiếm mặt, liền là chuyện xấu. Ngươi làm một chuyện, liền nhất định phải nghiêm túc, liền nhất định phải chuyên chú. Dạng này mới có thể đem sự tình làm tốt, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử đột nhiên cả giận nói, hiểu chưa? Diệp Huyền nheo mắt, làm gì hung ác như thế a? Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi là không rõ đâu vẫn là không phục. Nếu là không rõ, ta có khả năng lại vì ngươi giảng giải một lần, nếu là không phục, rất đơn giản, ngươi ta đơn đấu một thoáng, ta đánh tới ngươi phục. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đã hiểu rõ. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, thừa dịp ta bây giờ còn có chút thời gian, ngươi ngay tại này cùng ta trồng rau đi. Trồng rau? Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Nữ tử đột nhiên nói, có thể là không muốn. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta bên ngoài có thể là có đại địch người, ta lưu tại nơi này, sẽ không liên lụy ngươi. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi lại tại cùng ta đùa nghịch quỷ tâm tư. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Nữ tử lãnh đạm nói, chính mình sự tình, muốn chính mình đi giải quyết, hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, tiền bối, ngươi vì sao muốn giúp ta? Nữ tử cười nói, nhìn ngươi thuận mắt đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nói, nếu ta tuổi tác lớn hơn ngươi, vậy ngươi liền gọi ta tỷ đi. Tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Nữ tử lại nói, thế nào, không nguyện ý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái này. Nữ tử hai mắt híp lại, gọi vẫn là không gọi. Nói xong, một cổ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Thấy thế, Diệp Huyền ngay ra như phỏng, này còn có cưỡng ép bức người nhận tỷ. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này có chút mộng. Hắn cảm thấy sự tình hết sức không bình thường. Nữ nhân này thái độ đối với chính mình, có chút tốt, mà lại tốt không bình thường. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, nhận ta làm tỷ, ngươi hết sức ủy khuất sao? Diệp Huyền cười khổ, như thế không phải, ta chẳng qua là có chút nghi hoặc, tiền bối, ta cảm thấy ngươi. Nữ tử đột nhiên nói, không bình thường. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, tiền bối, ngươi khẳng định là bình thường, chẳng qua là, ta cảm thấy, chúng ta vừa thấy mặt, ngươi liền muốn nhận ta làm đệ, cái này. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi nếu là không nhận, cũng không có quan hệ. Diệp Huyền vội vàng nói, nhận. Tiền bối, từ giờ trở đi, ngài chính là ta tỷ. Ta gọi Diệp Huyền, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi liền gọi ta Tuyết tỷ đi. Tuyết tỷ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, Tuyết tỷ, kiếm đạo của ngươi đạt đến đỉnh tháp kiếm chủ người trình độ sao? Nữ tử cười nói, còn không có. Ba người bọn họ độ cao, bình thường người khó mà đi đến. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử lại nói, trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại này thật tốt cho ta trồng rau, tu thân dưỡng tính, cũng là không cho phép đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Này với hắn mà nói, là một cái cơ hội, rõ ràng, này Tuyết tỷ là muốn chỉ bảo hắn. Cứ như vậy, Diệp Huyền ngay tại này lưu lại, mỗi ngày mặt trời mọc trồng rau, mặt trời lặn tu hành. Thiên Ma Thành. Lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy đều không có rời đi, hai người đều tại cái kia cấm địa lối vào chờ lấy. Nhậm Bình Sinh nhìn xem cái kia cấm địa, vẻ mặt âm trầm vô cùng, mà Vô Hy vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Cái này cấm địa, hắn biết, thế nhưng, hắn chưa bao giờ đi vào qua. Chỉ có Thiên Ma tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất mới biết được cái này trong cấm địa đến cùng là cái gì, mà Thiên Ma tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất từng xuống mệnh lệnh bắt buộc, Thiên Ma tộc bên trong, bất kỳ người nào không được bước vào cái này cấm địa. Từ xưa đến nay, từng có một chút Thiên Ma tộc người bởi vì lòng hiếu kỳ tiến vào. Thế nhưng, lại cũng không có đi ra. Đối với nơi này, Thiên Ma tộc là vô cùng kiên kỵ. Mà bây giờ, Diệp Huyền tiến vào. Vô Hy quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, Nhậm huynh, ngươi nói bên trong có cái mạnh mẽ kiếm tu. Nhậm Bình Sinh hỏi lại, ngươi không biết. Vô Hy yên lặng. Nhậm Bình Sinh hai mắt chậm rãi đóng lại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vô Hy trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền đâu? Nhậm Bình Sinh nói, không biết. Vô Hy yên lặng một lát sau, sau đó nói, Nhậm huynh, ta có chút không rõ, các ngươi vì sao muốn chết nhằm vào này Diệp Huyền? Đây là hắn vô cùng không hiểu địa phương, phải biết, này Diệp Huyền cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, tùy ý có khả năng diệt sát. Diệp Huyền hết sức thần bí, mà lại, cùng hắn quan hệ không ít cường giả tuyệt thế, không ít. Có thể nói, hộ đạo giả nhằm vào Diệp Huyền, chẳng khác gì là tại tìm phiền toái cho mình. Nhậm Bình Sinh nói khẽ, ngươi biết tiên tri sao? Vô Hy gật đầu, biết. Một cái không tầm thường người. Nhậm Bình Sinh nói, cái này người cái kia phòng sách bên trong có dạng đồ vật, đối ta hộ đạo giả cực kỳ bất lợi. Vô Hy nhíu mày, nói thế nào? Nhậm Bình Sinh nói, lúc mới đầu, tiên tri mục đích là ngăn cản năm chiều kiếp, mà hắn cũng biết sự hiện hữu của chúng ta, theo chúng ta biết, hắn sáng tạo ra một kiện đặc biệt nhằm vào chúng ta hộ đạo giả thần vật, vật kia, thiên khắc chúng ta. Như chỉ là như vậy, ta còn không đến mức như thế nhằm vào cái kia Diệp Huyền. Hắn mục đích thực sự, cũng không là ngăn cản năm chiều kiếp, mà là triệt để tiêu diệt năm chiều kiếp. Triệt để tiêu diệt năm chiều kiếp. Vô Hy lắc đầu, khó. Năm chiều kiếp theo thiên đạo tan biến sau liền xuất hiện, mà cho tới bây giờ, này năm chiều kiếp xuất hiện qua rất nhiều lần, từ xưa đến nay nhiều như vậy siêu cấp cường giả, nhưng không ai có thể đúng nghĩa ngăn cản qua này năm chiều kiếp. Cho dù là năm đó cái kia siêu cấp cường giả bất bại A-La, cũng vẻn vẹn chẳng qua là che lại chính mình quốc, không có cản trở cái kia năm chiều kiếp, mà lại, chính nàng cũng bị thương thật nặng, mất đi trí nhớ. Hắn Vô Hy cũng là chúa tể cảnh cường giả, nhưng nếu là ngăn cản năm chiều kiếp, đó là trăm triệu làm không được. Tiên tri mong muốn triệt để tiêu diệt năm chiều kiếp, đây không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, hắn, là có khả năng làm được. Vô Hy nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Nhậm Bình Sinh lắc đầu, cái này người chi năng, vượt xa ngươi ta này cảnh giới. Vô Hy hai mắt híp lại, trong truyền thuyết độn nhất. Nhậm Bình Sinh lần nữa lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, năm đó hắn đã từng đi tìm kiếm qua thiên đạo, mà lại, có thể cùng thiên đạo đã gặp mặt. Thiên đạo. Vô Hy đồng tử hơi co lại, hắn gặp qua thiên đạo. Đối với thiên đạo, bọn hắn này chút cổ lão cường giả là xuất phát từ nội tâm kính úy. Nhậm Bình Sinh gật đầu, hắn năm đó đã tới thiên đạo tinh vực, bất quá, hắn tìm không phải ta, cũng không phải ngươi thiên ma tộc, mà là thiên đạo. Hắn gặp qua thiên đạo, mà lại, còn theo thiên đạo nơi đó lấy đi qua một kiện đồ vật. Vô Hy nhìn xem Nhậm Bình Sinh, ngươi làm thế nào biết? Nhậm Bình Sinh lãnh đạm nói, chính hắn nói. Vô Hy hỏi, hắn vì sao muốn nói với ngươi? Nhậm Bình Sinh mặt không biểu tình, năm đó hắn kém chút diệt đi ta thiên đạo thành, là ta cam đoan sẽ không xâm lấn bọn hắn cái kia tinh vực, hắn mới đáp ứng bất diệt ta hộ đạo giả, chẳng qua là không ngờ tới, nhiều năm về sau, hắn biến mất. Vô Hy nói, chết rồi. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, hắn loại người này, hẳn là không có cái gì có thể giết hắn, trừ phi là chính hắn muốn chết. Lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, ta hiểu được. Các ngươi giết Diệp Huyền, không chỉ là bởi vì cái kia phòng sách bên trong có nhằm vào các ngươi thần vật, cũng bởi vì ở trong đó có tiên tri năm đó theo thiên đạo cái kia lấy được đồ vật, ngươi mục đích cuối cùng nhất, là muốn đạt được món kia không biết thần vật, đúng không? Nhậm Bình Sinh gật đầu. Vô Hy trầm giọng nói, vì sao muốn nói với ta? Nhậm Bình Sinh nói, ngươi có biết ta vì sao muốn đáp ứng cùng các ngươi thiên ma tộc cùng tồn tại? Vô Hy nói, đây cũng là ta tò mò địa phương. Nhậm Bình Sinh nói khẽ, lần này năm chiều kiếp, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Vô Hy nhíu mày, có ý tứ gì? Nhậm Bình Sinh yên lặng một lát sau đó nói, từ khi cái kia Diệp Huyền đi tới nơi này năm chiều về sau, vĩnh sinh chi địa xuất thế, A-La theo hiện thế ở giữa. Ác ma tộc cùng thần linh tộc cũng dồn dập xuất hiện, hư vô vĩ độ cái chỗ kia hẳn là qua không được bao lâu cũng sẽ xuất hiện trong mắt thế nhân. Cổ thời đại, hàng võ kỹ thời đại, đá phấn trắng thời đại, này ba cái thời đại siêu cấp cường giả dồn dập xuất hiện, có thể nói, bây giờ cái này thời đại, hội tụ từ cổ thời đại đến nay hết thảy siêu cấp cường giả. Nói xong, Hắn nhìn về phía Vô Hy, ngươi không cảm thấy, có người tại trong lúc vô hình thao túng tất cả những thứ này sao? Vô Hy yên lặng. Nhậm Bình Sinh lại nói, tiên tri tan biến về sau, này chút từng cái thời đại hết thảy cường giả dồn dập xuất hiện, ngươi cảm thấy, đây quả thật là trùng hợp sao? Vô Hy trầm giọng nói, ngươi nói là, tất cả những thứ này đều là tiên tri làm. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, ta không xác định, nhưng trực giác nói cho ta biết, tất cả những thứ này, cùng hắn khẳng định có quan hệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Hy, tiên tri cái này người, hắn mạnh mẽ địa phương không chỉ là thực lực của hắn, còn có hắn với cái thế giới này lý giải, hắn với cái thế giới này lý giải, sợ là còn tại trên thiên đạo, mà hắn đã từng nói, muốn triệt để tiêu diệt năm chiều kiếp, nhưng dùng hắn một cá nhân thực lực, tuyệt đối vô phương làm đến, cho nên, ấn ta suy đoán, hắn có thể là nghĩ tụ tập từng cái thời đại siêu cấp cường giả, nhưng mọi người liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng năm chiều. Kiếp. Vô Hy lắc đầu, dù cho từng cái thời đại cường giả toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ, cũng khó có thể ngăn cản năm chiều kiếp. Nhậm Bình Sinh hít sâu một hơi, hắn chi mưu, nhất định không chỉ như thế. Vô Hy yên lặng. Nhậm Bình Sinh nói, ta sở dĩ lựa chọn cùng các ngươi cùng tồn tại, là muốn mời ngươi cùng một chỗ đối kháng năm chiều kiếp. Vô Hy lắc đầu, ngươi hộ đạo giả không phải phải che chở năm chiều kiếp hàng thế sao? Nhậm Bình Sinh lãnh đạm nói, đã từng là, thế nhưng hiện tại. Ta có một loại trực giác mãnh liệt, thiên đạo sẽ không bảo hộ chúng ta. Thiên tử cái chết, để cho ta càng thêm xác định ý nghĩ này. Thiên tử là hắn lựa chọn người, nhưng bị Diệp Huyền chém giết, hắn không chỉ không có ra tay, càng không có hạ xuống thiên khiển, ta biết, hắn khả năng đã bỏ đi chúng ta. Vô Hy trầm giọng nói, đã từng các ngươi có thể sống sót, là bởi vì thiên đạo. Nhậm Bình Sinh gật đầu, thế nhưng hiện tại, chúng ta đã có mấy vạn năm chưa từng cùng thiên đạo liên lạc qua. Lần này năm chiều kiếp đến, thiên đạo nếu là không che chở chúng ta cùng các ngươi một dạng, đều phải chết. Vô Hy nhìn xem Nhậm Bình Sinh, ngươi muốn cùng ta hợp lại. Nhậm Bình Sinh khẽ gật đầu, bây giờ cái này thời đại, mặc kệ là ta thiên đạo thành, vẫn là ngươi thiên ma tộc, đều khó có khả năng độc tôn, chúng ta hợp lại, đối với song phương đều có chỗ tốt. Mà vậy cái kia Diệp Huyền có phòng sách, có chìa khóa, nếu là có thể giết hắn, đạt được trong đó đồ vật, chúng ta tương lai tại năm chiều kiếp trước, đem nhiều rất nhiều sinh tồn hy vọng. Cái kia tiên tri lưu lại thần vật, coi như không thể tiêu diệt năm chiều kiếp, nhưng cũng tuyệt đối có thể giúp bọn ta tại cái kia năm chiều kiếp trước sống sót. Vô Hy lắc đầu, ngươi hẳn phải biết Diệp Huyền không đơn giản. Khỏi cần phải nói, liền là cái kia tiểu đạo. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, chính nàng đối cái kia Diệp Huyền cũng có tính toán. Vô Hy hỏi, nói thế nào? Nhậm Bình Sinh nói, cô gái này tiếp xúc Diệp Huyền, cho Diệp Huyền rất nhiều chỗ tốt, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ Diệp Huyền, đến mức kết thiện duyên, Diệp Huyền còn chưa tới nàng kết thiện duyên mức độ. Tóm lại, này Diệp Huyền phòng sách là chúng ta một cái cơ hội, ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vô Hy thấp giọng thở dài, năm chiều kiếp. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Vô Hy, ngươi nghĩ như thế nào? Vô Hy nhìn về phía cái kia cấm địa, đã không trọng yếu. Ta cảm thấy, hắn không có khả năng từ bên trong đó sống sót ra tới. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, nếu như hắn thật sự là tiên tri lựa chọn người, vậy hắn liền có khả năng từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài. Vô Hy yên lặng. Nhậm Bình Sinh nói, chờ đã, hắn nhất định sẽ ra tới, hắn như ra tới, người ta hợp lại, hắn quả quyết không có sống khả năng. Hai người chúng ta hợp lại, coi như giết hắn về sau có nhân quả lớn lao, hai người chúng ta thì sợ gì? Vô Hy nhìn xem cái kia cấm địa, dần dần, hắn ánh mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn. Diệp Huyền đang ở trồng rau, nữ tử thì ở một bên quét rác. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nữ tử, Tuyết tỷ, ngươi biết nữ tử váy trắng sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhận biết. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi đánh thắng được nàng sao? Nữ tử lắc đầu, ta đánh không lại. Bất quá, cha ta có thể cùng với nàng đánh. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lại hỏi, cha ngươi ai vậy? Lợi hại như vậy. Nữ tử cười cười, trong mắt có vẻ sùng bái chi sắc, cha ta hắn a. Thế nhân đều gọi hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nữ tử nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, không nói. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hỏi, kêu cái gì? Nữ tử chớp mắt cười một tiếng, phong tử. Diệp Huyền nhíu mày, phong tử. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nữ tử đột nhiên để chổi xuống, sau đó nói, mấy ngày nay trồng rau có thế có cái gì tâm đắc? Diệp Huyền lắc đầu, cảm giác không có gì tâm đắc. Nữ tử nói, đó chính là ngươi tâm còn chưa đủ tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn như thế nào mới có thể đủ làm đến tỉnh? Nữ tử nói, chính mình ngộ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chính mình ngộ. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên nói, cô gái này không đơn giản a. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Lầu thứ chín nói, nàng chi thực lực, nhất định không kém A-La. Không riêng gì nàng, liền là bên cạnh cái kia bảo nàng tiểu thư lão đầu cũng không đơn giản. Để cho ta tò mò chính là, nữ nhân này tại sao lại nhận biết ngươi? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng tại tò mò. Lầu thứ chín đột nhiên nói, ngươi nói, nàng có phải hay không là bởi vì phụ thân ngươi nguyên nhân mới quen ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy có khả năng. Lầu thứ chín thấp giọng thở dài, ta theo ngươi lâu như vậy, lại phát hiện, ngươi càng ngày càng thần bí. Diệp Huyền. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày liền là trồng rau, loại xong món ăn về sau, liền là nấu cơm. Đối với Diệp Huyền trù nghệ, nữ tử thần bí là khen không dứt miệng. Một ngày này, nữ tử thần bí đi vào kiếm tông trước đại điện, nàng nhìn nam tử áo xanh pho tượng, trầm tư. Tại nữ tử sau lưng, là tên kia cổng hộp kiếm lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, tiểu thư, hắn thật chính là. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi nói xem. Nghe vậy, lão giả tóc trắng ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, trước đó bên ngoài người kia dám đuổi giết hắn, lúc ấy lão nô liền không nên lưu thủ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, làm cái gì? Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, lão nô đi giết hắn. Nữ tử thần bí lắc đầu, không cần. Lão giả tóc trắng có chút không hiểu, tiểu thư, vì sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, chuyện của hắn, hắn tự mình giải quyết. Lão giả tóc trắng muốn nói lại thôi. Nữ tử thần bí lại nói, hắn vẫn là quá yếu. Lão giả tóc trắng nói, hắn còn trẻ đâu? Nữ tử thần bí cười nói, không trẻ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền vị trí, trong mắt có một vẻ lo âu, giờ này khắc này, ta xem như hiểu rõ phụ thân lúc trước vì sao muốn làm như vậy. Trên người hắn nhân quả, thật rất nhiều. Mà lại, hết sức phức tạp. Lão giả tóc trắng nói, chủ nhân vô phương chặt đứt này chút nhân quả sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, không thể. Lão giả tóc trắng có chút không hiểu, vì sao? Nữ tử thần bí cười nói, bởi vì hắn liền là hết thảy nhân quả chi nguyên, như thế nào trảm? Giết hắn sao? Lão giả tóc trắng yên lặng. Nữ tử thần bí lại nói, này năm chiều kiếp đem đến, hắn là then chốt. Lão giả tóc trắng nói, tiểu thư, chúng ta muốn dẫn hắn đi sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, tạm thời không. Hắn còn cần ăn chút khổ mới được. Hắn hiện tại, ý thức nguy cơ vẫn là quá kém, mà lại, có chút cà lơ phất phơ, nên khiến cho hắn ăn nhiều một chút khổ mới được. Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, rất nguy hiểm. Nữ tử thần bí cười nói, còn chưa đủ nguy hiểm. Một tên không quan trọng chúa tể cảnh hắn đều không đối phó được, ngày sau như thế nào cùng chúng ta đối mặt những người kia. Nói xong. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu thở dài, cái tên này quỷ tâm tư so phụ thân năm đó còn nhiều, loè loẹt, ta cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. lão giả tóc trắng nói, hắn tại cái tuổi này kiếm đạo nhập phàm, đã vô cùng ghê gớm. Nữ tử thần bí mỉm cười, nàng không nói gì nữa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh pho tượng, trong mắt có một vẻ lo âu. Cái thế giới này, so nàng nhìn thấy còn nguy hiểm hơn. Vườn rau bên trong. Lão giả tóc trắng đột nhiên đi vào Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền vội vàng thả ra trong tay ấm nước, cung kính thi lễ, tiền bối. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, chớ có đa lễ, gọi ta cổ lão liền có thể. Diệp Huyền nói, cổ lão, ngài là kiếm tông. Lão giả tóc trắng gật đầu, vâng. Diệp Huyền nói, kiếm tông bây giờ còn có bao nhiêu người? Lão giả tóc trắng nói, không ít, bất quá, một chút chân chính mạnh mẽ, đều không ở chỗ này, bọn hắn đã đi địa phương khác. Diệp Huyền hỏi, địa phương khác? Lão giả tóc trắng gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia nam tử áo xanh là kiếm tông tổ sư, đúng không? Lão giả tóc trắng nói, đúng. Diệp Huyền nói, hắn còn sống, đúng không? Lão giả tóc trắng gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một cái chỗ rất xa. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, địa phương nào? Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hết sức muốn biết. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả tóc trắng nói, ngươi thực lực bây giờ có chút lại yếu, đến trở nên càng mạnh hơn một chút, mạnh lên, ngươi liền có thể đi cái địa phương kia. Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, ngươi có thể hỏi ta một chút kiếm đạo phương diện vấn đề. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó mừng như điên. Hắn hiện tại liền thiếu một cái có thể tại kiếm đạo phương diện chỉ bảo hắn người. Dựa vào tự mình tìm tòi, thật thật quá khó khăn. Vô biên địa hạ thành, hắn cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngồi tại sau quầy, nằm ngáy o o. Đúng lúc này, một tên nam tử đi vào hắn cầm đồ, tên nam tử này không là người khác, chính là cái kia thiên ma tộc Lâm Ma. Lâm Ma nhìn xem sau quầy tiểu đạo, hơi hơi thi lễ, gặp qua tiểu đạo tiền bối. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ma, thiên ma tộc. Lâm Ma lần nữa cung kính thi lễ, đúng vậy. Tiểu đạo lãnh đạm nói, có việc. Lâm Ma nói, muốn hướng tiểu đạo cô nương chứng thực hai chuyện. Tiểu đạo cười nói, ta thu phí cũng không ít. Lâm Ma gật đầu, sẽ để cho tiểu đạo cô nương hài lòng. Tiểu đạo mỉm cười, nói đi. Lâm Ma nói, nếu là ta thiên ma tộc nhằm vào Diệp Huyền, tiểu đạo cô nương sẽ nhúng tay sao? Tiểu đạo nhìn xem Lâm Ma, không nói lời nào. Lâm Ma đang muốn hỏi, tiểu đạo đột nhiên nói, vấn đề này miễn phí đưa cho ngươi, ta cùng Diệp Huyền, xem như nửa người bằng hữu, bất quá, các ngươi nếu là ra tay với hắn, ta sẽ không xuất thủ, cũng không tới phiên ta ra tay, chuyện của hắn, ta là thật không muốn quản nhiều, phiền toái nhiều. Lâm Ma vẻ mặt khẽ buông lỏng, còn có một chuyện, theo chúng ta biết, cái kia Diệp Huyền sau lưng có một vị thần bí nữ tử váy trắng, cái này người đến cùng là ai? Nói xong, hắn xuất ra một chiếc nhẫn đặt ở tiểu đạo trên quầy. Tiểu đạo lắc đầu, vấn đề này, các ngươi liền đừng hỏi nữa. Lâm Ma có chút không hiểu, vì sao? Tiểu đạo cười nói, bởi vì cái này vấn đề giá cả quá đắt, dùng ngươi thiên ma tộc cả tộc đồ vật đều hỏi không nổi, hiểu chưa? Nghe vậy, Lâm Ma vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nữ tử váy trắng này đến tột cùng là người phương nào? Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi thiên ma tộc cùng hộ đạo giả hợp lại rồi. Lâm Ma gật đầu. Tiểu đạo khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Lâm Ma trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta đổi cái vấn đề, cái kia phòng sách bên trong, thật sự có đối kháng năm chiều kiếp đồ vật. Tiểu đạo đột nhiên cầm lấy cái viên kia nạp giới, nàng nhìn thoáng qua về sau, cười nói, các ngươi cũng là bỏ được. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới, sau đó nói, phòng sách bên trong, thật có đối kháng năm chiều kiếp đồ vật. Nghe vậy, Lâm Ma cung kính thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, theo ta được biết, trước đó các ngươi lựa chọn tương trợ Diệp Huyền. Lâm Ma gật đầu, hắn cùng thiên đạo thành là tử địch, mà lúc đó, chúng ta cùng Thiên Đạo Thành cũng là tử địch. Thế nhưng hiện tại, chúng ta cùng Thiên Đạo Thành đã hợp lại. Tiểu đạo nhìn xem Lâm Ma, Thiên Đạo Thành đáp ứng các ngươi cùng bọn hắn cùng tồn tại Thiên Đạo Thành. Lâm Ma gật đầu. Tiểu đạo yên lặng. Lâm Ma do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương có thể là có cái gì chỉ bảo. Tiểu đạo lắc đầu thở dài, cái kia thiên tuyển chi nhân đã bị hắn chém giết, đúng không? Lâm Ma gật đầu. Tiểu đạo lại hỏi, chưa từng hạ xuống thiên khiển. Lâm Ma lần nữa gật đầu, chưa từng có thiên khiển. Tiểu đạo cười nói, không có gì. Ngươi đi đi. Lâm Ma nhìn thoáng qua tiểu đạo, cung kính thi lễ, sau đó rời đi. Hắn cầm đồ bên trong, tiểu đạo khẽ lắc đầu. Lúc này, một tên độc cước nữ tử đột nhiên bay vào hắn cầm đồ bên trong. Độc cước nữ tử nhìn xem tiểu đạo, không nói lời nào. Tiểu đạo cười nói, ta có chút xem trọng cái kia thiên tuyển chi nhân. Nói đến đây, nàng nhíu mày, không đúng. Thiên tuyển chi nhân không nên như thế chi xuẩn. Nói xong, nàng đột nhiên nở nụ cười, này thiên đạo là càng lúc càng biết chơi. Cũng không đúng, thiên đạo từng cấp cho cái kia thiên tử cơ hội, đáng tiếc, hắn không có lựa chọn. Thiên tuyển chi tử, không chỉ muốn thuận theo thiên đạo, càng hẳn là thuận theo nhân đạo, đại đạo. Này thiên tử, tại nhìn thấy cái kia thiên đạo bút lúc, hắn nên phải hiểu cái kia là có ý gì, mà hắn, có lẽ là thật không rõ, cũng có lẽ là giả không rõ, mặc kệ là cái gì, hắn không thuận theo nhân đạo đại đạo, liền thiên đạo hắn đều không thuận, hắn không chết người nào chết. Độc cước nữ tử mặt không biểu tình, không nói lời nào. Tiểu đạo cười nói, này Diệp Huyền cùng thiên tử gặp nhau, không phải ngẫu nhiên, hai người bọn họ đều có một lựa chọn. Hoặc là nói, là thiên đạo cho hộ đạo giả một lựa chọn, cũng là cho Diệp Huyền một lựa chọn. Thiên đạo muốn nhìn, xem này hộ đạo giả bọn hắn có nguyện ý hay không cải biến, cũng phải nhìn này Diệp Huyền sẽ hay không chém tận giết tuyệt, không cho hộ đạo giả bất cứ cơ hội nào. Diệp Huyền lựa chọn tương trợ thiên tử, ý vị này, hắn nguyện ý cho thiên tử cùng với hộ đạo giả cơ hội, đáng tiếc là, đạo chủ cùng thiên tử tầm mắt vẫn là tại cái kia vạn chiều thư ốc phía trên. Nói xong, nàng nhìn về phía độc cước nữ tử, hộ đạo giả chịu thiên đạo phù hộ, thế nhưng, bọn hắn lại không hiểu thiên đạo chi ý, nhất định phải đi cùng này Diệp Huyền là địch, bọn hắn a là muốn nắm thiên đạo vào chỗ chết hố, này thiên đạo cũng là gà tặc, trực tiếp cùng bọn hắn chặt đứt chỗ có nhân quả, khả năng vị kia đạo chủ bọn hắn đến chết cũng sẽ không hiểu rõ, này thiên đạo tại sao lại từ bỏ bọn hắn. Ai? Chính bọn hắn nắm chính mình hố chết thì bỏ qua. Còn muốn đi bẫy người ta thiên ma tộc. Này thiên ma tộc cũng thế, thật tốt một phần thiện duyên lại muốn mạnh mẽ biến thành ác duyên. Lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên mở miệng, không có cái kia nữ tử váy trắng, sẽ như gì? Nghe vậy, tiểu đạo đột nhiên yên lặng. Độc cước nữ tử quay người rời đi, khi đi đến trước cửa lúc, nàng lại dừng lại, hắn có thể phúc lớn mạng lớn. Là bởi vì nữ nhân kia, thiên đạo sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì nữ nhân kia, nếu như không có nữ nhân kia, hắn sẽ như thế nào? Tiểu đạo đột nhiên nói, không có cái kia nữ tử váy trắng, còn có cái kia tiên tri, còn có cái kia nam tử áo xanh. Ngươi nói có tức hay không? Độc cước nữ tử. Hắn cầm đồ cổng. Độc cước nữ tử lắc đầu, nàng không muốn nói chuyện. Này Diệp Huyền chỗ dựa. Làm cho nàng không lời nào để nói. Tiểu đạo cười nói, thế gian này không có nếu như. Còn có, Diệp Huyền chân chính chỗ cường đại, cũng không phải là có mấy cái kia chỗ dựa. Độc cước nữ tử quay đầu nhìn về phía nhỏ nói, tiên tri. Tiểu đạo nói khẽ, mấy cái kia không tại hướng về quy tắc bên trong cường giả, có vô tình, có hữu tình. Vô tình vị kia, hắn ngoại trừ muốn chết, cái gì đều không thèm để ý. Loại người này, ta không biết nên nói như thế nào hắn. Còn hữu tình hai vị kia, bọn hắn tình là tiểu tình, là tự tư, là tiểu đạo, mà tiên tri tình, là đại đạo, chân chính đại đạo. Trên thế giới này, hỏng rất nhiều người, thế nhưng, người tốt cũng là có. Thế gian này, thật sự có mấy người sẽ vì thiên hạ chúng sinh mà hy sinh chính mình, loại người này, người có thể nói hắn rất ngu, thế nhưng, ngươi không thể không kính nể hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía tiên tri mong muốn người khác giúp hắn, mà vì sao lại có nhiều người như vậy giúp hắn? Cho dù là vị kia chí cao vô thượng thiên đạo, đều lựa chọn cho hắn một cái cơ hội. Bởi vì hắn vô tư, chân chính vô tư, hắn hành động, không có chút nào vì chính mình, vì này chúng sinh, hắn tâm hệ thương sinh, vì thiên hạ này sinh linh, hắn không tiếc hy sinh chính mình. Loại hành vi này, cho dù là đã từng thiên đạo cũng làm không được, cũng không đúng, thiên đạo đối thiên hạ này sinh linh không có ác niệm, hắn chẳng qua là thất vọng. Mà này tiên tri, hắn mặc dù cũng thất vọng, thế nhưng, hắn đang cố gắng đi làm, đi cứu vớt. Độc cước nữ tử yên lặng. Tiểu đạo nhìn xem độc cước nữ tử, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể như thế phúc vận, là bởi vì cái kia nữ tử váy trắng sao? Nữ tử váy trắng có thể làm cho người sợ, nhưng sẽ không để cho người kính. Liền lấy ngươi nói, ngươi đối tiên tri là kính vẫn là sợ. Độc cước nữ tử nói, kính. Tiểu đạo gật đầu, một cái dạng này người, có này đại phúc vận, có cái gì không bình thường. Độc cước nữ tử đột nhiên nói, năm chiều kiếp. Tiểu đạo cười nói, ngươi muốn biết năm chiều kiếp. Độc cước nữ tử gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu, ta không thể nói cho ngươi kỹ càng. Độc cước nữ tử chân mày to cau lại. Lúc này, tiểu đạo lại nói, năm chiều kiếp, liền là chúng sinh kiếp. Cái này kiếp, nhằm vào chúng sinh, mà có thể hiểu kiếp nạn này, cũng chỉ có chúng sinh chính mình, đáng tiếc là, chúng sinh trong lòng chỉ có tham lam. Dĩ nhiên, chúng ta không thể chỉ trích bọn hắn, bởi vì... Nói xong, nàng chỉ mình, bởi vì chúng ta này chút cường đại nhất người, cũng là kẻ tham lam nhất, không tham lam, như thế nào đi đến thế giới này đỉnh phong. Tiên tri hiểu rõ điểm này, cho nên, hắn ấy nấy, chúng ta hiểu rõ điểm này, nhưng chúng ta không hổ thẹn. Mặc kệ là người A, vẫn là cái gì khác sinh linh, đều cảm thấy thiên địa này thiếu chính mình, mình có thể hướng thiên địa này đòi lấy. Đặc biệt là mấy người, bọn hắn đang mượn trợ này thiên trở nên càng thêm cường đại về sau, còn muốn nghịch thiên A cái gì, kỳ thật, thiên địa này xưa nay không thua thiệt này chúng sinh. Thế nhưng, này chúng sinh cho thiên địa này hồi báo lại là cái gì? Độc cước nữ tử trầm tư. Tiểu đạo cười nói, tiên tri hết sức thông minh, hắn biết muốn cải biến, liền phải giáo hóa chúng sinh, thế nhưng, hắn sau này hiểu rõ, phải giáo hóa chúng sinh, trước tiên cần phải có cơ hội. Mà muốn trước có cơ hội, nhất định phải ngăn trở này năm chiều kiếp. Nói xong, nàng lắc đầu, hắn a, thật chính là nắm nát tâm. Độc cước nữ tử đột nhiên nói, hắn sẽ không thành công. Tiểu đạo nói khẽ, ta biết. Độc cước nữ tử nhìn về phía tiểu đạo nói khẽ, bất kể như thế nào, ta hay là hy vọng hắn thành công. Cái thế giới này đẹp tốt một chút, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Độc cước nữ tử đột nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi đoán a? Độc cước nữ tử lắc đầu, ta đoán mẹ ngươi. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Tiểu đạo mặt đen lại, văn minh a. Kiếm tông, Huyền Không Sơn. Vườn rau xanh bên trong, Diệp Huyền đang ở tưới nước, có thể là, hắn dù như thế nào cũng không tĩnh tâm được. Hắn nghĩ sự tình thật sự là rất rất nhiều. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên nói, Tiểu Huyền, tới. Tiểu Huyền. Đây là nữ tử thần bí vừa ban cho hắn, hắn cũng là hết sức im lặng, vô phương phản kháng. Diệp Huyền đi đến nữ tử thần bí bên cạnh, nữ tử thần bí cười nói, không tĩnh tâm được. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ sự tình quá nhiều. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái? Diệp Huyền trong lòng dâng lên một cỗ không ổn, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên tay phải vung lên, trong chớp mắt, Diệp Huyền cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn nói, tiền bối. Không có trả lời. Diệp Huyền cảm ứng giới ngục tháp, nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, giới ngục tháp đã không thấy. Khẳng định bị nữ tử thần bí lấy đi. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đối phương hẳn là muốn hắn tĩnh tâm. Tại đây trong đêm đen, có thể tĩnh tâm sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần. Ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng dần dần, Diệp Huyền phát hiện, hắn vẫn là không tĩnh tâm được, hắn muốn sự tình rất rất nhiều xem. Không chỉ không tĩnh tâm được, hơn nữa còn càng ngày càng sốt ruột. Bất quá, Diệp Huyền vẫn là không có cưỡng ép rời đi, bởi vì hắn cũng muốn thật tốt bình tĩnh lại tâm tình. Bên ngoài, nữ tử thần bí xem trong tay tiểu tháp, cười nói, này tiểu tháp có chút ý tứ. Cùng lão cha tháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nữ tử thần bí sau lưng, lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, tiểu thư, hắn. Hắn có thể ngộ sao? Nữ tử thần bí lãnh đạm nói, ta cho hắn cơ hội, có thể hay không nắm chắc, xem bản thân hắn tạo hóa. Hắn tâm thật sự là quá táo bạo, người có khả năng lòe lòe, nhưng kiếm không thể, làm một chuyện, liền nhất định phải nghiêm túc chuyên chú, hắn nếu là có thể hiểu điểm này, kiếm đạo tâm cảnh nhất định có thể nâng cao một bước. Lão giả tóc trắng gật đầu. Nữ tử thần bí đột nhiên gõ gõ giới ngục tháp, để cho ta tiến vào đi chơi. Giới ngục tháp khẽ rung lên, giống như là đang nói cái gì. Nữ tử thần bí hai mắt híp lại, không cho sao. Nói xong, nàng đột nhiên cầm kiếm hướng chân trời vạch một cái. Xoẹt xẹt. Toàn bộ chân trời đột nhiên bị mở ra một đường to lớn lỗ hổng. Lúc này, giới ngục tháp kịch liệt rung lên, dường như tại biểu đạt cái gì. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, ta không có uy hiếp ngươi a. Giới ngục tháp rung động nhẹ nhẹ lấy. Nữ tử thần bí cười nói, ta đây đã có thể tiến vào nha. Giới ngục tháp. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên tiến nhập giới ngục tháp, trong tháp, giới ngục tháp nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng đi vào đỉnh tháp, nhìn xem đỉnh tháp kiếm, nàng trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Vô tận trong đêm tối, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, càng ngày càng phiền não. Phát hiện mình sốt ruột về sau, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Chính mình khi nào buồn bực như vậy rồi? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu, những năm gần đây, chính mình thật quá táo bạo. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn triệt để trầm tĩnh lại, giờ khắc này, hắn không suy nghĩ thêm nữa sự tình khác. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, tại đây trong đêm đen, Diệp Huyền đã không cảm giác được thời gian trôi qua, hắn giờ phút này, lòng yên tĩnh khí bình, không muốn không nghĩ. Bên ngoài, nữ tử thần bí nằm tại một tấm phơi ghế dựa bên trên, nàng tay trái bưng lấy một quyển sách cổ, đang xem say sưa ngon lành. Ở sau lưng nàng, cái kia lão giả tóc trắng lẳng lặng đứng đấy. Không biết qua bao lâu, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, này tiên tri quả thật có chút ý tứ. Lão giả tóc trắng không nói gì. Nữ tử thần bí đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, Diệp Huyền thân ảnh đột nhiên ngưng hiện. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhanh như vậy. Lúc này, Diệp Huyền thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mắt bên trong phi thường bình tĩnh. Nữ tử thần bí đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nữ tử thần bí hỏi, cái gì gọi là tỉnh? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, lòng người có thể tỉnh, mặc dù vạn biến xôn xao cũng trong veo nhưng không sự tình, lòng yên tĩnh, thế giới định, tỉnh trong lòng, không tại cảnh. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử thần bí, ta sợ dĩ táo bạo, là bởi vì ta suy nghĩ nhiều, nghĩ hỗn tạp, vạn vật vạn sự, làm hết sức nỗ lực. Nữ tử thần bí lắc đầu, ngươi còn không có chân chính hiểu, bất quá, có thể nghĩ tới những thứ này. Đã tính được rồi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, thật tốt cố lên nha. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn mời Tuyết tỷ chỉ giáo. Nữ tử thần bí lắc đầu, vật này, chỉ có thể chính ngươi ngộ, người khác muốn nói với ngươi, không có thứ mùi đó, ngươi cũng sẽ không chân chính hiểu rõ, bằng không thì, thế gian này tuyệt đỉnh kiếm tu liền sẽ không như thế thiếu đi. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi. Nữ tử thần bí nói, muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tuyết tỷ, ta cảnh giới quá thấp, nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, nhất định phải có tốt kiếm, ta. Nữ tử thần bí nói, ngươi cần kiếm. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí suy nghĩ một chút, sau đó nàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn nhìn lướt qua nạp giới, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Trong nạp giới có 12 thanh kiếm, 12 thanh kiếm đều là tuyệt thế hảo kiếm. Hắn có chút không bỏ được thôn phệ. Nữ tử thần bí đột nhiên hỏi, đủ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này, còn nữa không? Nữ tử thần bí cười nói, không có. Diệp Huyền im lặng, không có ngươi hỏi ta có đủ hay không? Nữ tử thần bí nói, thừa dịp ta bây giờ còn có thời gian, ngươi đột phá đi. Ta có thể vì ngươi hộ pháp. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó trực tiếp xuất ra một thanh kiếm cắm vào bụng mình. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi đây là thôn phệ. Diệp Huyền gật đầu, thôn phệ kiếm. Nữ tử thần bí nói, ngươi này phương pháp tu luyện rất là kỳ lạ, ai bảo ngươi? Diệp Huyền nói, nữ tử váy trắng. Nữ tử thần bí nói khẽ, là nàng a. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhanh đột phá, chờ ngươi sau khi đột phá, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt.